Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2262, chương 2262, thần đồng tông đại chiến. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Tông Khuê. An bài một chút, qua mấy ngày, ta phải đi thánh tâm vực một chuyến. Dịch Tiểu Phi hướng Tông Khuê. Chậm rãi mở miệng nói, đế tử, ta rõ ràng, đi thánh tâm vực, cần trước thời hạn an bài xong truyền tống trận pháp, cần phải chuẩn bị một đoạn thời gian, cho nên bây giờ cho biết, bên kia hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Dịch Tiểu Phi tùy thời tùy chỗ cũng có thể rời đi. Bất quá lúc này, Dịch Tiểu Phi nơi này chỗ ở, có luyện khí tháp tu sĩ tới thăm. Bọn họ không cách nào tùy ý tiến vào, nhưng Dịch Tiểu Phi thần anh lực đã phát giác bọn họ. Bên ngoài trận pháp sau khi giải trừ, bên ngoài chờ đợi ba vị tu sĩ, trực tiếp bị một cổ không gian chi lực bọc. Một khắc sau, bọn họ trước mắt một mặt, liền xuất hiện ở trong phòng lớn. Bọn họ ba người, mình còn không có thời gian đầu tiên kịp phản ứng. Khi thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, vẫn là có chút khẩn trương, dẫu sao bọn họ ba người, chẳng qua là đệ tử bình thường, mà trước mắt chính là đế tử, đế chết tư thế oai hùng. Bọn họ đã thấy qua, một người độc chiến 49 mạch đại sư huynh, đây là cường đại cỡ nào thủ đoạn, bái kiến đệ tử, ba người quỳ một chân, lấy bọn họ thân phần thực lực, quỳ bái đế tử, vậy cũng là phải. Tới ta bên này, vì chuyện gì? Bẩm đế tử, ở Bắc Tinh vực trong, truyền tới đế tử chỗ tông môn, thần đồng tông cầu cứu tin tức. Thần đồng tông cầu cứu tin tức, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi tròng mắt, hơi híp. Đồng Hòa cái lão già đó, chính là cấp 4 chuẩn đế, có thể ứng đối rất nhiều phiền toái. Làm sao biết cầu cứu? Có thể gặp. Là gặp không cách nào giải quyết phiền toái. Đế tử, không cần lo lắng, Bắc Tinh vực phân tháp, nơi trấn giữ trưởng lão, đã đi trước thần đồng tông tiếp viện. Đế tử ở Bắc Tinh vực tông môn, không có việc gì, chẳng qua là Bắc Tinh vực tin tức, nhất định phải để cho đế tử biết được. Phân tháp vậy biên trưởng lão, truyền tới lời nói, bọn họ sẽ bảo vệ đế chết tông môn. Xảy ra vấn đề, cam nguyện chịu phạt, nếu là trước kia Dịch Tiểu Phi thân phận, thần đồng tông xuất hiện biến cố lớn, Bắc Tinh vực bên kia luyện khí tháp, cũng sẽ không hưng sư động chúng, căn bản không biết hỗ trợ. Nhưng hôm nay, thật không giống nhau, lần này đem tin tức truyền tới, cũng là muốn cho Dịch Tiểu Phi biết được bọn họ là thần đồng tông làm sự việc. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi trên mặt nở một nụ cười. Tốt lắm, ta biết, truyền tin tức hồi Bắc Tinh vực luyện khí tháp, các vị trưởng lão chuyện làm, bản đế tử sẽ nhớ. Ba người gật đầu một cái, sau đó đứng dậy, Dịch Tiểu Phi vung tay lên, ba người ngay sau đó liền bị đưa ra đình viện, bị đưa ra ba người, trên mặt vẻ khẩn trương. Cuối cùng là có chút chậm tách ra, thở phào nhẹ nhõm, dẫu sao bọn họ ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, cảm nhận được áp lực, vẫn là quá lớn một chút. Ngay sau đó ba người, nhanh chóng rời đi, nơi này đồng thời, Bắc Tinh vực, thần đồng tông, thời khắc này thần đồng tông, bị hai đại tông môn tập kích, mà đây hai đại tông môn lão tổ, chính là ở trong tinh mộ. Tính toán Đồng Hòa khẳng định, còn có Tiêu Cổ, thần đồng tông, dựa vào đồng thuật nổi tiếng Bắc Tinh vực, mặc dù đây là thần đồng tông chủ chiến trận, ở trong tông môn, có thể dựa vào trận pháp, tới đón kích địch người, chỉ bất quá, lần này vậy hai cái lão cẩu, đến có chuẩn bị, lại là ở trình độ nhất định, đánh thần đồng tông, một cái không kịp xoay sở, bây giờ, bọn họ coi như là bị kẹt ở thần đồng tông, không ra được, không biết tin tức, truyền không có truyền về chủ nhân bên kia. Dịch Tiểu Phi đi thần luyện vực đã có một đoạn thời gian, hắn chẳng qua là biết được Dịch Tiểu Phi thật giống như ở luyện khí tháp thành là cái gọi là mạch thứ bảy đệ tử. Đây cũng tính là không tệ, ít nhất ở luyện khí tháp có nhất định địa vị, còn như thực lực khôi phục, hắn căn bản không biết rốt cuộc phát hiện ở tình huống cụ thể thế nào. Tông môn chiến đấu, nếu là luyện khí tháp có thể nhúng tay, vậy thần đồng tông liền có thể không việc gì. Nếu không đồng hòa, luôn cảm giác lần này đối với thần đồng tông mà nói là một trận tai họa lớn. Vậy hai cái lão cẩu thực lực đều có tăng lên, hai người liên thủ mình còn muốn chiêu không ngăn được. Hôm nay ba người giữa chiến đấu đã giao chiến ba ngày, cái này ba ngày lẫn nhau bây giờ chống lại đã để cho đồng hòa vận dụng đồng thuật dưới quy lực lớn không được như xưa. Chó mẹ dưỡng, ban đầu đối đãi ngươi hai người chúng ta giống như huynh đệ, các người lại có thể như vậy làm ta. Thần đồng tông bầu trời, đồng hòa có chút nổi điên, nhất là lúc này bị Khảng Đỉnh còn có Tiêu Cổ dưới sự liên thủ dần dần dưới áp chế tới, còn có chính là trong tông môn tu sĩ thương vong quả thật rất thảm nặng, chủ yếu nhất vẫn là hắn hai người chúng ta lại có thể liên thủ những thứ khác, và thần đồng tông có sinh tử đại thù kẻ địch, hắn đồng hòa có chắc chắn an nhiên rời đi thần đồng tông. Chẳng qua là thần đồng tông, những tu sĩ khác đâu? Mình nếu là đi, bọn họ đem vạn kiếp bất phục. Mình khổ tâm kinh doanh ở Bắc Tinh vực có chút uy danh, thần đồng tông sẽ bị nhổ tận gốc, đem hoàn toàn tiêu diệt. Đồng hòa, đừng vùng vẫy, lần này ta hai người chúng ta lựa chọn ra tay cũng chưa có dự định để cho ngươi còn sống rời đi, chúng ta muốn là mạng ngươi. Ở Khảng Đỉnh còn có Tiêu Cổ hai người trong mắt, thần đồng tông trong trọng yếu nhất vẫn là đồng hòa, chỉ cần một chết thần đồng tông mới là hoàn toàn xong đời. Bọn họ đối với đồng hòa tương đối rõ ràng, hôm nay vẫn có thể như vậy ương ngạnh chống cự, thực lực thật không kém. Dẫu sao bọn họ là thế chiến thứ hai một dưới tình huống mà lúc này xa xa hư không bị vỡ ra tới từng chiếc linh thuyền xuất hiện. Cái này xuất hiện linh thuyền để cho Khảng Đỉnh còn có Tiêu Cổ ở trong giao chiến giữ tợn cười lên, tiếp viện đến lần nữa. Làm đồng hòa thấy phía trên kia cờ xí ký hiệu, sắc mặt cũng tái nhợt liền một ít. Chiến thần điện đều muốn tới tiêu diệt bọn họ thần đồng tông. Cái này hai cái lão cẩu rốt cuộc là dùng cái gì điều kiện mới đánh động chiến thần điện, nhất là ở trong đó một chiếc trên linh thuyền. Đáng sợ kia hơi thở, hắn đang không ngừng giao thủ trong, chiến lực thật to hạ xuống. Hiện tại xuất hiện chiến thần điện cường giả, hẳn là cấp 4 chuẩn đế đỉnh cấp. Cấp 4 chuẩn đế đỉnh cấp, hắn thời kỳ toàn thịnh có thể đánh một trận, có thể hắn hôm nay là thời kỳ suy yếu. Chiến thần điện, đáng ghét, trời muốn diệt ta thần đồng tông. Thần đồng tông tu sĩ theo ta huyết chiến thành tựu thần đồng tông tông chủ Bạch Chi Diệp, còn có thần đồng cửu lão coi như là chiến lực chủ yếu, nhưng bọn hắn bây giờ rơi xuống thương thế vậy rất nặng, có thể không có người nào né tránh. Tông môn đối với bọn họ mà nói quá trọng yếu, tu sĩ cũng biết tồn tại đối với tông môn không muốn xa rời. Bọn họ từ trong tông môn trưởng thành, dù là chết cũng phải chết trận ở tông môn. Thần đồng tông lần này xong rồi, mà ở chỗ cực xa thuộc về thần đồng tông giao chiến không thiếu tông môn và thế lực, bọn họ không gia nhập nhưng vẫn xem chừng. Đối với bọn họ mà nói, thần đồng tông có thể kiên trì đến bây giờ, tông môn tu sĩ cũng coi là đoàn kết. Chẳng qua là hôm nay hai phe thế lực, thần đồng tông căn bản không cách nào chịu đựng quá lâu.